Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 134, đã chết nhưng không chết chi thần. Trang sách tại Ngân Tước Sĩ bọn họ truyền tống sau khi đi vào. Mới ý thức tới Lô Sơn dưới đáy không gian. Không hề giống là đường hầm hẹp hòi âm u, nóng bức ẩm ướt, ngược lại vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Thay vì nói là núi lửa dưới đáy, mà càng như là kỳ lạ thánh đường. Nơi này là đã thông qua giếng sâu về sau vị trí. Là từ giếng sâu bỏ vào ngọn nguồn, tiếp tục đi vào bên trong. Đã chứng kiến hùng vĩ kiến trúc của nó cơ cấu. Kỳ thật có phần cùng loại với dưới mặt đất đô thị. Chỉ là không có quang kiến tầng với tư cách là chèo trống. Thế nhưng hoàn toàn không sợ chiếm diện tích xa xỉ, cảm giác lại là hoàn toàn giống nhau. Khung đính ít nhất 6-7 mét cao. Hành lang vượt qua 40 mét rộng. Đại khái có thể so sánh vượt được quy mô nhỏ một chút đợi xe đại sảnh. Thấy thế nào cũng không giống là để cho số ít mấy người đi tới đi lui. Hai bên vách tường cũng không phải là gạch đá hay là tường đất, mà là ngân bạch sắc, phẩm chất rất có kim loại cảm giác bóng loáng mặt ngoài. Tại dưới chân bọn họ là ước chừng 6-7 mét rộng, nhan sắc dị thường tươi đẹp đỏ như máu sắc dê nhung thảm. Thảm hai bên thì cách mỗi hơn 50 mét liền bày biện một tổ to lớn tượng đá. Đồng thời có mấy hàng trở lên đi bậc thang. Nhất quái dị là những tượng đá đó hoặc đứng hoặc quỳ, hay là chiến đấu, hay là cầu nguyện. Điểm giống nhau thì là đều không có đầu lâu. Đồng thời trên người giống như có vật gì ký sinh ở trên đồng dạng. Tràn ra lớn nhất chừng 3 đến 4 mét đường kính. Nhỏ nhất chỉ có một bàn tay rộng phát sáng tinh đám. Chính là những cái này tinh đám. Đem cái này hành lang hoàn toàn chiếu sáng. Chúng thực sự không phải là điêu khắc hảo về sau bị vận chuyển tới. Mà là trực tiếp chỗ cũ lấy dùng vật liệu bằng đá điêu khắc mà thành. Này dài dằng dặc hành lang, khoảng chừng hơn 600 mét, mà phía trước nhất, thì là một cái tam giác đều đại môn. Trong cửa lớn có nhất đạo chất lỏng cấu thành màn nước chậm rãi xoay tròn lấy. Kia nhan sắc cùng cảm nhận sẽ cho người liên tưởng đến thủy ngân. Ước chừng có 1.800. Ngân tước sĩ đột nhiên mở miệng nói. Vị này bá tước có thể à, thần bí nữ sĩ theo bản năng hỏi. Cái gì 1.000 bát? 1.800 kim tệ. Ngân tước sĩ khóe miệng vi vi dơ lên. Liền không tính vậy có thể đủ thẳng xuống dưới 800 mét giếng sâu kỹ thuật. Xài hết bao nhiêu tiền? Chỉ là hành lang, những cái này pho tượng, còn có cái kia cửa. Ta đánh giá một chút giá. Không sai biệt lắm có hoa 1.800 kim tệ. Ta vừa mới nhìn thoáng qua. Lẫm đông ra tồn khoản. Thậm chí cũng chưa tới số này. Này bá tước vơ vét của cải năng lực tương đối có thể a, hẳn là không có nhiều như vậy. Thần bí, nữ sĩ theo bản năng phản bác ngân tước sĩ. Này vách tường mặc dù là mạ bạc, nhưng thực sự không phải là thuần túy ngân, mà là đi qua xử lý nhôm bột bạc. Mà những điêu khắc đó, hiển nhiên là sử dụng tố hình pháp thuật trực tiếp chế tác. Dưới mặt đất loại hoàn cảnh này, không có khả năng vật liệu đá lớn lên đều như vậy đối xứng. Nàng nói đến đây, vi vi dừng một chút, bất quá cũng xác thực rất phiền toái là được. Cái này như thế nào khai mở? Vô diện thi nhân thanh âm bén nhọn mà ngả ngớn. Chúng ta trực tiếp vọt vào sao? Nhưng ta cảm giác cái này cũng đáng ít tiền a, đừng động. Đó là một mật mã cửa. Về sau cho trung kỳ bàn hồi. Thần bí nữ sĩ không chút do dự đáp, phù văn hình mật mã, hoàn toàn không có mã hóa, vô cùng đơn giản, nàng nói qua, đối diện lấy cái kia hình tam giác vẽ lên một cái vô hạn ký hiệu. Kia thủy ngân chi môn liền tự hành mở ra, đang mở trừ che đậy, thuần túy triệt quang, liền tựa như biển động lập tức tràn đầy mà ra. Ba người bọn họ thân hình nhất thời hòa tan tại kia vô cùng vô tận quang. Thậm chí liền ngay cả âm ảnh đều cùng nhau tiêu tán. Đây là đủ để phá hủy phàm nhân lý tính hoạt quang. Nhưng Diệu Tiên Sinh thậm chí tay cũng không có giơ lên. Cái kia màu ngọc lưu ly xanh biếc trong suốt con mắt sáng lên đồng dạng quang huy. tia sáng kia chi hải liền như là bị tách ra hồng thủy. Tự bọn họ trước người uốn lượn, tự phía sau bọn họ khép lại, không chút động tĩnh tránh được ba người bọn họ, mà những bôi chét lấy đó nhôm bột bạc phách tường, cũng nhất thời lập lòe thành lập đồng dạng óng ánh quang huy. Nỗ lực đem này là có xuyên thấu tính hào quang phản xạ về. Trong một chớp mắt, này hành lang liền như là lò nướng đồng dạng, phòng ôn bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Trách không được bọn họ muốn đem này hành lang làm như vậy rộng. Vô diện thi nhân cảm thán nói, thật sự là thiên sa chi quang. Thần bí nữ sĩ ngược lại là nhíu mày, trách không được những các quý tộc đó quang hóa. Một tầng hơi mỏng nhôm bột bạc, căn bản gánh không được loại chuyện lặt vặt này tính thiên sa chi quang. Vượt được trì tầng mới được, ít nhất 3 mét dày. Dựa vào ơ nang thánh số bố trí một cái che quang kết giới. Không sai biệt lắm tài năng phong ấn này quang. Bọn họ khẳng định không có số tiền kia. Ngân, tước sĩ một bên bước nhanh đi lên phía trước đi. Vừa nói ra vô cùng hiện thực lời nói. Chỉ cũng là rất đắt tiền. Tinh luyện kim loại trì tầng kỹ thuật. Hẳn cũng chỉ có toại phụ các tín đồ có. Vậy những người này đâu này? Thần bí nữ sĩ ngược lại là không hề động. Chỉ là ngược lại hướng sau lưng Diệu Tiên Sinh dò hỏi. Diệu Tiên Sinh từ thần bí nữ sĩ bên người đi ngang qua. Hắn không quay đầu lại, chỉ là một bên đi lên phía trước, một bên nhẹ nói, ta cầm phàm nhân cũng phóng tới sâu Inoue phương, mà vị kia bá tước cùng cái kia vu sư. Bọn họ bị ta nhét vào bên trong. Kia không phải bị này quang đốt, nấu, choáng váng. Nghe vậy, thần bí nữ sĩ biểu tình có chút vi diệu. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhanh đi hai bước đường, theo mọi người cùng nhau đi vào, mà một khi tiến vào, sử dụng phát hiện kia rung động nhân tâm mỹ lệ chi vật. Đó là tinh đám chi hải, vô số thuần túy bạch sắc tinh đám, tựa như mở ra biển hoa đồng dạng, đem ước chừng hơn 500 bình hình tròn gian phòng hoàn toàn bao trùm. Chỉ để lại một cái như là vượt qua bố trí tới 8 đồng dạng vô hạn ký hiệu. Là trống không, nhưng phía trên cũng không phải là không có cái gì, mà là lập lòe huy hoàng bạch quang, mà một người mặc hồng sắc trường bào trung niên quý tộc, cùng với một vị khuôn mặt thanh tú đến làm cho người ta liên tưởng đến nữ tử. Có được màu rám nắng trường quyền phát thanh niên, vô cùng nhu thuận song song ngồi ở vô hạn ký hiệu bên trái. Bọn họ trong con mắt chiếu ra thuần túy triệt bạch quang. Mặt mỉm cười, biểu tình bình tĩnh mà ôn hòa. Ánh mắt trống rỗng đến giống như là chết. Mà đổi thành ngoại nhất bên cạnh, thì bầy biện Naizo kia phó họa. Tại vô hạn ký hiệu đang trung gian đó là sở hữu quang suối nguồn. Đối với phàm nhân mà nói, tia sáng này có lẽ có thể dễ như trở bàn tay ô nhiễm tâm trí của bọn hắn. Nhưng đối với thần minh mà nói, nó thậm chí vô pháp che đậy tầm mắt của bọn hắn. Hồi lâu không thấy, các vị, một cái cực thanh âm ôn nhu, tại đáy lòng của mọi người vang lên. Ba vị thần minh biểu tình trở nên nghiêm túc, đen nhánh sắc kịp yêu tóc thực sự không phải là từ rất nhiều thành tia sợi tóc cấu thành, mà là tựa như bầu trời đêm mảnh hình dáng, cùng chung kỳ gần như hoàn toàn mặt mũi nhất trí, treo tràn ngập mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Điềm tĩnh mỉm cười, mắt trái của nàng là màu xám bạc, giống như vòng xoáy bảo thạch, mà mắt phải thì là một cái trống rỗng đen nhánh. Đó là ngày xưa bị may mắn tiểu thư hái tài liệu. Một mai thiên sa ngự thủ thần chi nhãn, từ cái kia trống rỗng nhìn qua tiến vào, đã chứng kiến thực sự không phải là đen kịt một mảnh, mà là nhất thuần túy triệt hư vô. Bộ ngực của nàng cao vút, toàn thân cao thấp không đến sợi vải. Phần bụng là ngày xưa nhuyễn trùng chui ra thời gian lưu lại lỗ đen. Nàng hai tay trao chồng lên nhau, đoan trang bảo vệ phần bụng đích chỗ trống. Nhưng nàng tự phần eo xuống, liền biến thành hư vô. Nhất đạo cung tháng khe nứt, nuốt gọn hạ của nàng một nửa thân thể. Bởi vậy nàng chỉ là trôi nổi tại không trung, thậm chí không có hai tay. Cũng hoặc là nói, là nàng nguyên bản ngay tại một cái thế giới khác, mà nhất đạo khe nứt xé nát hai cái thế giới ngăn cách, đem một bộ phận của nàng phóng ra trở về. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngân tước sĩ lẩm bẩm nói. Đến từ hư giới ác ma. Chiếm cứ không phải là bá tước thân thể. Cũng không phải vị kia vu sư thân thể. Mà là thiên sa ngự thủ thi thể. Hư giới ác ma. Thực sự không phải là cái nào đó chủng tộc. Đem xưng là ác ma. Đều chỉ là vì biểu đạt các tinh linh chán ghét. Sợ hãi. Nhưng đây cũng không phải là đọa lạc giả biến thành cái loại kia ác ma. Hoặc là cũng có thể đem xưng là tâm ma hay là thiên ma. Chúng cũng không có thật thể. Chỉ là ở thế giới hủy diệt. Từ thế giới hài cốt bản thân sinh ra hận ý. Ta, chỉ thế giới, đã bị hủy diệt. Mà các ngươi vì cái gì có thể còn sống? Giống như vong linh oán hận kẻ sống. Hư giới chi ma hội ký sinh tại trí tuệ sinh mạng thể bên trong. Cũng đạt được thật thể. Trí tuệ, lực lượng cùng ý chí mà hắn làm hết thảy. Chính là vì hủy diệt trước mắt thế giới. Phần này cừu hận chỉ sợ chỉ hướng cuối cùng hủy diệt hư giới thế giới. Đây là thế giới cuối cùng tự bảo vệ mình cơ chế. Hoặc là cũng có thể xưng là một loại uy hiếp cơ chế. Là nếu như ngươi giết ta. Ta cũng sẽ trở về giết ngươi, uy hiếp luận. Một khi bị hư giới chi ma nhập vào thân, bất luận lúc trước nguyện vọng là cái gì, cũng sẽ biến thành hủy diệt hết thảy. Bất quá lối trả thù này, vô cùng vô lực là được. Chung quy với tư cách là chiến thắng phương, nhất định là càng cường đại hơn. Chỉ là một hai người bị cải biến tâm trí, căn bản không quan hệ đại cục. Thế nhưng... liền ngay cả ngân tước sĩ cũng không cách nào nghĩ đến. Nếu như bị đổi tâm trí thiên sa ngự thủ, nàng hội làm như thế nào? Thuần khiết khiết, trí thánh, trí thiện trí thần, kia hào quang là có thể tinh lọc hết thảy, đã có thể đem tâm trí đổi, khiến cho sa đọa điên cuồng hư giới chi ma, giống như sắc bén nhất mâu, cùng kiên cố nhất thuẫn đụng nhau. Không cần lo lắng, các vị, đứa bé kia đã bị ta tinh lọc. Ta chỉ cho nên còn ở nơi này. Chỉ là vì đều các ngươi qua. Nàng ôn nhu cười nhẹ. Ta hiện tại vô cùng thanh tịnh. Ta sẽ không công kích các ngươi. Cũng sẽ không chống cự. Ta biết, tỉnh lại của ta là một sai lầm. Đều các ngươi muốn hỏi đều hỏi xong. Ta sử dụng phối hợp các ngươi tới tu chỉnh sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết vì cái gì A Diệu không có trực tiếp ra tay tinh lọc ác ma. Ngân tước sĩ đưa tay che cái chán, thần bí nữ sĩ cùng Diệu tiên sinh cũng trở nên trầm mặc. Thực sự không phải là không đành lòng ra tay vì ngày xưa đồng bạn lần nữa có được yên giấc. Bọn họ ai cũng có thể hạ được loại kia quyết tâm. Chỉ là, ta hy vọng chúng ta cùng nhau nghe thấy đáp án kia. Mà không phải ta tới trước hỏi, lại báo cho các ngươi. Diệu tiên sinh nhẹ giọng nói ra, ngươi làm rất đúng. A Diệu, cách âm, ta quả thật có sự kiện muốn hỏi ngươi. Ngân tước sĩ từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy có, ngươi hẳn cũng biết ta nghĩ muốn hỏi cái gì. Thiên sa ngự thủ ôn hòa nói, ta là chết như thế nào? Đúng không? Đúng là như thế. Ngân tước sĩ nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.